nấp ở vách tường bên này, cô có thể nghe được giọng nói của Dạ Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net